Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tích Tích là người có tâm, mang theo một ít điểm tâm đích thân làm cho Giang Vanh. Những điểm tâm đó làm thành hình thỏ đáng yêu, sinh động như thật, phi thường tinh xảo. Vừa thấy chính là bỏ ra rất nhiều tâm tư. Tiểu Giang Vanh lại là nhìn thoáng qua, vẫn chưa lộ ra biểu tình vui mừng, nhàn nhạt nói. Ta không muốn ăn, dáng vẻ này, cùng bộ dáng ngoan ngoãn ở trước mặt Thẩm Lệnh Thiện hoàn toàn bất đồng. Ngô Tích Tích có chút không biết làm sao, khẩn trương nhìn về phía Quách Thị ở một bên. Vẫn là Thẩm Lệnh Thiện mở miệng nói, ngu biểu muội có tâm, bất quá Vanh ca nhi vừa mới ăn đồ ăn sáng, hơn nữa sinh bệnh ăn uống không tốt, trước đặt đây chờ lát nữa lại ăn đi. Ngô Tích Tích miễn cưỡng tươi cười nói, cũng tốt, vừa lúc Thẩm Lệnh Thiện cũng đói bụng, chờ Quách Thị các nàng đi rồi, liền từ bên trong hộp đồ ăn, nhặt một điểm tâm hình dạng thỏ trắng ăn. Tay nghề Ngô Tích Tích không tồi, điểm tâm ăn vừa thơm vừa mềm, ngọt mà không mấy. Thẩm Lệnh Thiện một hơi ăn hai cái, ngồi ở trên giường, Giang Vanh lúc này mới nhíu mày, nghiêm túc nói. Ta không thích Ngô tỷ tỷ. Thẩm Lệnh Thiện là biết, Ngô Tích Tích này sau khi vào phủ, chính là mọi chuyện đều nghĩ tới Giang Vanh, đối với biểu đệ này phi thường tốt. Thẩm Lệnh Thiện liền cố ý hỏi. Như thế nào lại không thích, ngu biểu tỷ đối với đệ không phải khá tốt sao? Tiểu Giang Vanh mới 8 tuổi, không hiểu được nên nói như thế nào, do dự trong chốc lát, mới mở miệng nói. Nàng rất tốt với ta, chỉ là bởi vì muốn gả cho đại ca của ta. Thấy Thẩm Lệnh Thiện rốt cuộc không ăn, còn tưởng rằng tẩu tẩu rốt cuộc có cảm giác nguy cơ, hắn tiếp tục nói. Trước kia tẩu tẩu còn chưa có tới, nàng liền đối với ta thực hảo, chính là sau ta mới biết, nàng chỉ là muốn đại ca vui. Ta cũng không muốn nàng làm đại tẩu. Thẩm Lệnh Thiện thật không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này tuổi nhỏ, nghĩ đến nhiều như vậy. Liền hỏi, vì cái gì? Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, nói. Đại ca cũng không thích nàng. Đại ca không thích, hắn cũng không thích. Thẩm Lệnh Thiện nghĩ, Giang Dữ không thích Ngô Tích Tích, chẳng lẽ thích nàng? Bất quá lời này nàng cũng không thể cùng tiểu hài tử nói, nhìn hắn ngoan ngoãn uống thuốc, liền thay hắn dịch dịch đệm chăn, trở về Lâm Lang viện. Nào biết về đến Lâm Lang viện, Ngụy ma ma liền vui mừng đón, nói. Phu nhân, quốc công gia gửi thư. Giang Dữ, Thẩm Lệnh Thiện giật mình, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Suốt nửa năm, Giang Dữ chính là một phong thư cũng chưa viết qua, như thế nào hôm nay đột nhiên gửi thư. Nếu nói là bởi vì Giang Vanh sinh bệnh, nhưng Giang Vanh hôm qua vừa mới sinh bệnh, này Giang Dữ ở Mạc Bắc, sao có thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Thủy Hạc Đường bên kia nhưng có đưa thư về không? Ngụy ma ma nhìn qua thật cao hứng, nói, không có, liền chỉ một phong thư này, chỉ viết cho phu nhân người. Có thể thấy được quốc công gia trong lòng có bao nhiêu nhớ phu nhân. Thẩm Lệnh Thiện từ trong tay Ngụy ma ma tiếp nhận tin, liền đi vào bên trong, sau khi ngồi xuống, mới không nhanh không chậm đem thư mở ra, lấy ra tới. Mở ra vừa thấy, bất quá là ít ỏi mấy chữ. Thật là tác phong nhất quán hũ nút của Giang Dữ, bất quá chữ của Giang Dữ viết thật tốt. Điểm này nàng trước kia như thế nào không phát hiện. Ngụy ma ma so với bản thân thu được tin còn muốn kích động hơn, bất quá nàng không biết chữ, bưng trà liền nói. Quốc công gia viết cái gì, có nói bao lâu sẽ trở về. Thẩm Lệnh Thiện nhìn chữ trên thư, chỉ vỏn vẹn một hàng, 23 tháng chạp về. Cách chương,